Chiến thần biến, chương 374, Đại đế cản đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Liễu Thiến Hà kinh nghiệm chuyện tình nhiều lắm, sống hơn ngàn năm, coi như mình không có trải qua tình cảm, nhưng cũng gặp nhiều trong cuộc sống bi hoan ly hợp, cho nên đối với vị Ương Minh Minh gia nhập mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng không còn rõ ràng biểu lộ ra. Hoàng thích Đằng Phi, đi theo Đằng Phi cũng không phải là tình yêu nam nữ, càng nhiều là một loại đối cường giả tôn kính cùng lệ thuộc vào. Cơ Tĩnh Huyên liền có chút không vui, dù sao nàng cùng Đằng Phi trong lúc mặc dù không có thực chất nhưng lõa lộ trình nhìn nhau, cùng chung song tu, ở trong lòng tự nhiên đem mình trở thành là Đằng Phi nữ nhân. Mặc dù nghe nói qua Lục Tử Lăng nhóm người, nhưng dù sao cũng là ở nàng lúc trước, hơn nữa cũng chưa có tiếp xúc qua cho nên không có cảm giác gì, nhưng vị Ương Minh Minh cũng là bản thân chủ động đưa tới cửa, hơn nữa nhìn bộ dáng trả lại chiếm được cả vị Ương ủng hộ của gia tộc. Xen lẫn trong đội ngũ cả ngày bằng thị nữ tự cho mình là, nếu là vị Ương Minh Minh là một bình thường cô bé cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác thân không phân địa vị như thế tôn quý hiền hách, điều này làm cho đã không có gia tộc Cơ Tĩnh Huyên tình làm sao chịu nổi a. Khoan hãy nói, vị Ương Minh Minh kể từ khi đi theo Đằng Phi bên cạnh, sở tác sở vi thật đúng là cùng một cái thị nữ giống nhau, không một chút vượt qua nơi, không biết chuyện, nhất định cho là vị này trời xanh chính là thị nữ, mặc dù xinh đẹp có chút kỳ cục. Trung Châu nhà giàu có công nhận mạnh nhất, làm thần long gia tộc thần long huyết mạch thế gian đệ nhất, thần long gia tộc ưu tú nhất thiên tài, có thể thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch thế gian duy nhất một bộ 42 đấu mạch đại pháp, đã ở thần long gia tộc trong lòng bàn tay, cho thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch thiên tài tu luyện cao nhất có thể tu luyện tới 49 con đấu mạch. Thiên đạo 50-49 số lượng, đã coi như là cực hạn, cho nên thần long gia tộc ngạo gia, được gọi là Trung Châu đệ nhất gia tộc. Vị Ương Minh Minh ngồi ở Đằng Phi bên cạnh, thanh âm mềm nhẹ cho Đằng Phi giảng thuật Trung Châu một ít chuyện. Cho dù Cơ Tĩnh Huyên không thích vị Ương Minh Minh, không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này chẳng những gan lớn, thiên phú tốt, thực lực mạnh, trên người của nàng, còn có một cổ thiên nhiên lực tương tác, cặp kia xinh đẹp con ngươi, phảng phất ăn mặc càng thời không, nhìn thấy tương lai giống như có một cổ thẳng vào người linh hồn lực lượng. Nói cách khác thần long gia tộc người mạnh nhất có thể tu luyện ra 49 con đấu mạch đúng không? Đằng Phi gặp vị Ương Minh Minh gật đầu, quay đầu nhìn Cơ Tử Vân cười nói. Mẹ, nếu thần long gia tộc cường đại như vậy, năm đó ngươi tại sao phải cự tuyệt kia việc hôn sự? Ta không cự tuyệt tuyệt, có thể có ngươi sao? Cơ Tử Vân cũng không ngẩng đầu lên, sặc Đằng Phi một câu theo rồi nói ra. Ngạo thiên kiếm người nọ, nhìn như chính trực nho nhã thực tế nhưng dối trá vô cùng, lòng dạ độc ác phi thường ác độc, lúc trước chúng ta một đám người trẻ tuổi trong, mấy người thầm mến quá người của ta, tất cả đều bị hắn hại chết, người như thế ai thích ai gả ta sẽ không gả. Vị Ương Minh Minh thản nhiên cười, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng vẫn là vương gia chủ động cùng thần long gia tộc đám hỏi, đem năm đó vương gia tiểu công chúa gả cho Ngạo Thiên Kiếm, bất quá nghe nói giữa hai người cũng không hòa thuận, nói vậy kia vương gia tiểu công chúa, hiện tại trong lòng cũng là hối hận muốn chết sao. Cơ Tử Vân thở dài một tiếng, ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua vị Ương Minh Minh. Nhà giàu có đại tộc nữ nhi, nếu không đào hôn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời, bề ngoài nhìn như cảnh tượng, trên thực tế bi ai vô cùng. Là a, nếu không ta cần gì phải chọn dùng phương thức này mạo tránh ra. Vị Ương Minh Minh thanh âm có chút thương cảm cùng xuống thấp ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cơ Tĩnh Huyên. Tĩnh Huyên muội muội, ngươi nhất định cho rằng ta rất tiện đúng không? Ha ha, ngươi cũng không cần phủ nhận, đến lượt ta cũng có nghĩ như vậy, chẳng qua là ngươi nhưng không biết ta nếu là không thể lợi dụng lần này cơ hội ly khai gia tộc 89/10 có gả vào vương gia. Kia vương thanh cùng muội muội của ta đám hỏi không được, tuy nói bị Lục Bào lão tổ đã cảnh cáo, nhưng vương gia mặt mũi lớn mất lại có thể nào dễ dàng bỏ qua ta, mặc dù là được xưng vị ương gia trẻ tuổi trung ưu tú nhất đệ tử, nhưng ta cuối cùng là nữ tử, chỉ là cô gái. Cơ Tĩnh Huyên nhìn vị Ương Minh Minh bộ dạng cũng thực tại nữa hận không đứng lên, chính nàng không phải là không đại tộc nữ nhi, nếu không phải gia tộc gặp biến đổi lớn, chỉ sợ cũng phải trở thành nam vực khác thượng cổ truyền thừa xuống tới cổ xưa gia tộc vợ. Cho nên, nàng biết vị Ương Minh Minh không có lừa gạt nàng. Coi như ngươi sao, Cơ Tĩnh Huyền bĩu môi, không có nói gì lời khó nghe. Vương gia, là thượng cổ kéo dài xuống tới huyền vũ huyết mạch vương gia mạnh nhất thiên tài, nghe nói có thể thiên nhiên mở ra 6 con đấu mạch, trong tay bọn họ có 36 nơi đấu mạch đại pháp, vương gia đồng dạng nhân tài đông đúc, gần đây một số năm mặc dù thực lực có điều trượt nhưng nói tóm lại, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, kia nội tình cũng tuyệt không phải ai cũng có thể dễ dàng dung chuyển. Vị Ương Minh Minh nhìn Đằng Phi, nhẹ nói, Tà vị ương gia, là băng long huyết mạch gia truyền băng diễm đấu khí, chính là huyết mạch Y, mặc dù đeo một cái long chữ, nhưng so sánh với thần long huyết mạch phải kém rất nhiều, gia tộc có 38 nơi đấu mạch đại pháp, thiên mới có thể mở ra 7 chỗ. Vậy ngươi mở ra mấy chỗ? Cơ Tĩnh Huyên xen mồm hỏi. Ta, 7 chỗ, vị ương minh minh khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta coi như là gia tộc thiên tài sao, bất quá trừ thiên nhiên mở ra ta chỉ đả thông 29 nơi đấu mạch toàn bộ đả thông, có thể đạt tới 45 nơi, nếu là toàn bộ đả thông, đoán chừng ta liền có thể trở thành một gã đại đế. Đằng Phi nghe được âm thầm kinh hãi, vị ương minh minh những phương diện khác như thế nào tạm không nói đến, nhưng ở võ đạo phương diện chính xác là thiên tài, chỉ lớn hơn mình mấy tuổi mà thôi, nhưng cũng đã đả thông 29 nơi đấu mạch ra hướng thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch đã thông 36 con, đây là một rất kinh người mấy chữ, đối với vị ương minh minh cái này số tuổi vũ giả mà nói, là một khó lường thành tích. Đằng Phi đả thông đấu mạch tốc độ có thể nói độc bộ thiên hạ, nhưng đó là bởi vì hắn tu luyện công pháp cũng là trên cái thế giới này cao cấp nhất công pháp, nếu tu luyện chính là vị ương gia đấu mạch công pháp, tốc độ chưa chắc so sánh với vị ương minh minh nhanh bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa có tới Trung Châu lúc trước, Đằng Phi trả lại cảm giác mình đã thông đấu mạch tốc độ đã rất nhanh, có đôi khi bao nhiêu cũng sẽ có một số tự đắc trong lòng, nhưng hôm nay được chứng kiến Trung Châu một số thiên tài sau, Đằng Phi trong lòng sinh ra một loại cấp bách cảm, trong lòng nhớ, xem ra ta cũng muốn cố gắng, hôm nay ta đã thông đấu mạch ra hướng thiên nhiên mở ra, cũng bất quá 35 con, vị ương minh minh cũng đã có 36 con, hơn nữa vị ương minh minh còn không phải là Trung Châu một đời tuổi trẻ trung người mạnh nhất. Thần Long gia tộc Huyền Vũ huyết mạch vương gia, bao gồm cơ gia những thiên tài kia, nhưng thật ra cũng không kém, hơn nữa đối thủ của hắn cũng không chỉ cực hạn tại một đời tuổi trẻ. Theo thượng cổ thời đại một số di tích mở ra, một cái sau khi thượng cổ thời đại huy hoàng sẽ phải đến, đây là một lớn thời đại, nếu như không thể gắng sức đuổi theo, sẽ phải ngã vào vực sâu vạn trượng. Vị ương minh minh một đôi nước mâu rừng ở Đằng Phi, hỏi. Công tử trên người nhất định cũng đả thông không ít đấu mạch ta nhìn không thấu. Đằng Phi cười cười, nói, ta đã thông 35 con, nhưng ta không có đấu tuyền. Cái gì, ngươi không có đấu tuyền, điều này sao có thể đi, vị ương minh minh che miệng kinh hô, nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Ha ha, này không có gì không thể nào, có phải hay không đối với bại bởi ta, không phục lắm. Đằng Phi cười lên, vị ương minh nguyệt hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác không để ý tới Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, nếu là ta so sánh với ngươi trước thành đế, xem ta như thế nào hành hạ ngươi, muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, môn cũng không có. Đoàn người ngày đêm kiên trình, đến Trung Châu đi thông nam vực kia cái lối đi chạy tới, dọc theo đường đi, vị ương minh minh cùng mọi người chung đụng cũng khoái trá, xuất thân nhà giàu có khí chất cao quý, nhưng không có cái loại này ngạo khí khinh người tư thế, nếu không phải bởi vì Đằng Phi, sợ là sẽ phải lại càng dễ bị tiếp thu. Qua nữa hơn 100 trong, đi ra này cái lối đi, khoảng cách ta lần trước đi cái thông đạo này, đã qua 15-16 năm. Cơ Tử Vân than nhẹ có chút cảm khái. Vị ương minh minh nhìn về phía trước không có hơi nhíu, nhẹ giọng nói. Trực giác của ta nói cho ta biết sẽ có người ở nơi đó chờ chúng ta. Chấm, vị ương minh minh trực giác đã trải qua cả vị ương gia tộc tán thành, hôm nay nàng nói ra miệng, mọi người tự nhiên không dám khinh thị. Cơ Tĩnh Huyên lạnh lùng nói. Trừ thần long gia tộc chính là vương gia, chúng ta ở Trung Châu cũng không có địch nhân khác. Vị ương minh minh xì một tiếng bật cười. Người cười cái gì, tuy nói mão quan hệ đã tương đối hòa hợp nhưng Cơ Tĩnh Huyên trả lại thì thích cùng vị ương minh minh thỉnh thoảng tranh một chuyến. Đối với người khác mà nói, này hai đại nhà giàu có tùy tiện chọc tới một nhà. Không, tùy tiện chọc tới một nhà chi nhánh chung chi nhánh, cũng đã cũng đủ nhức đầu thậm chí sợ hãi đến ngủ không yên, ngươi nhưng dùng như thế dễ dàng giọng nói ra thật không biết nên bội phục ngươi có dũng khí hay là nên nói ngươi không có kiến thức. Vị ương minh minh cười nói ra. Chọc cho cũng chọc, dũng khí cũng tốt, không có kiến thức cũng tốt, cũng vô sự vô bổ. Cơ Tĩnh Huyên cũng không kém, liếc mắt phản bác nói. Cũng là chọc cho cũng chọc, chỉ cần không chọc cho đến đại đế đi ra ta nghĩ chúng ta trả lại là có thể ứng phó. Vị ương minh minh cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói, một cổ khủng bố cực kỳ khí thế, ở trăm dặm có hơn, như sóng lớn ngập trời, phô thiên cái địa, hướng phía mọi người nơi này áp bách tới đây, vốn là trạm lam bầu trời, đột nhiên sinh ra các loại dị tượng, này cổ kinh khủng áp lực trong nháy mắt đám đông áp bách được gần như hít thở không thông. Vị ương minh minh, ngươi, này mỏ quạ đen, Cơ Tĩnh Huyên sắc mặt tái nhợt hết sức khó khăn nhìn chằm chằm vị ương minh minh. Ta liền nói sao ta vẫn có loại dự cảm bất tường, không nghĩ tới, thậm chí thật sự kinh động đại đế. Vị Ương Minh Minh trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa, cướp lấy địa vị là trước nay chưa có nghiêm túc. Cơ Tử Vân hừ lạnh một tiếng, một cổ mạnh mẽ khí thế từ trong cơ thể nàng gào thét ra, cùng kia phô thiên cái địa khí thế đối đụng vào nhau, không có bất kỳ tiếng động, nhưng trong thiên địa nhưng chợt tạo thành một đạo hơn trăm thước thô kinh khủng long quyền phong. Một ngọn 200-300 thước cao núi nhỏ, bị này long quyền phong trong nháy mắt san thành bình địa, mọi người tất cả đều biến sắc. Đại đế oai, không tha xâm phạm. Cơ Tử Vân lúc này vô cùng tĩnh táo nhìn Đằng Phi, nghiêm túc nói. Một hồi ngươi mang theo các nàng trở về, lập tức đi Vị Ương gia, nhớ kỹ, không cần quay đầu lại, không cần lo cho ta. Chấm, Đằng Phi ánh mắt kiên nghị, hết sức kiên quyết lắc đầu. Mẹ ta sẽ không bỏ lại ngươi bất kể. Thúi lắm, lão nương ta tháng 10 hoài thai, chịu nhiều đau khổ, thật dễ dàng mới sinh hạ ngươi, bị làm hại, cốt nhục chia lìa mười mấy năm, thật dễ dàng mới nhìn thấy bảo bối của ta, Đằng Phi, ngươi cho lão nương nghe, ngươi muốn hào hào còn sống. Cơ Tử Vân nhận thức dừng ở con của mình, dường như muốn đem bộ dáng của hắn chạm khắc ở sâu trong linh hồn, tiếp theo sâu kín nói. Phía trước đó là chân chính đại đế, loại người như ngươi, đi tới sẽ chết. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.